Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, che giấu tính rời đi nhọt. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu Trịnh Nhân căn bản không biết ra ở thành đô sự tình. Phát sinh, hắn và Khổng chủ nhiệm nói mấy câu nói, liền đi mơ hà tiến sĩ vậy mặt. Hai người liền cơm trưa cũng không ăn, một mực hàn huyên tới buổi chiều 3 giờ hơn. Cuối cùng, quên mình trò chuyện, bị Trịnh Nhân chuông điện thoại di động cắt đứt. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca, nhã tục cùng nhau thưởng thức. Trịnh Nhân xin lỗi cười một tiếng, cầm điện thoại di động lên đi ra ngoài. Ông chủ Trịnh sao? Viên viện trưởng để cho ngươi đi một chuyến. Điện thoại vậy mặt thanh âm rất quen thuộc, là Diệp Khánh Thu, Diệp trưởng phòng. Diệp trưởng phòng, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, đây là nhường cho mình đi qua làm gì? Làm sao? À, không có sao, chính là muốn hỏi một chút. Viện trưởng vậy mặt chuyện gì à? Trịnh Nhân lập tức hỏi. Trung khoa viện Lý Lão đến khám bệnh, vốn là muốn tìm La chủ nhiệm và Khổng chủ nhiệm cùng đi xem. Đây không phải là nhớ tới ngươi tới sao? Diệp trưởng phòng cười ha hả nói đến. À, ta cái này liền đi qua. Trịnh Nhân lập tức nói đến. Và Diệp trưởng phòng khách khí một câu. Liền cúp điện thoại, địa vị xã hội không giống nhau. Tiếp xúc được người bệnh vậy không giống nhau. Vậy phòng ban khoa trưởng địa vị xã hội rất cao. Nhưng tuyệt đối không biết tìm Trịnh Nhân đi cho Trung khoa viện Lý Lão xem bệnh. Cái này cũng có thể coi như là bảo kiện tổ nhiệm vụ liền đi. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, chuẩn bị cùng Mơ Ha tiến sĩ lên tiếng chào hỏi. Phụ tá của hắn phỉ bỏ ngươi đứng ở cửa, tỏ ý Trịnh Nhân không nên đi vào. Nguyên lai tiến sĩ hưng phấn thời gian quá dài, đã ngủ, lão liền sau đó, tinh thần đầu xác thực không theo kịp. Bất quá tỉnh được từ mình và Mơ Ha tiến sĩ giải thích. Đổ cũng đỡ mệt, Trịnh Nhân cười một tiếng, chạy thẳng tới cơ quan lầu đi tới. Trên đường hắn bắt đầu suy nghĩ Lý Lão bệnh tình, lại là tìm La chủ nhiệm, lại là tìm Khổng chủ nhiệm, vậy hẳn là ung thư gan. Bất quá vậy dưới tình huống, viện trưởng sẽ chào hỏi trước, mang nữa người bệnh trực tiếp đi khu nội trú đi. Làm như vậy, tựa hồ sửa lại thức một chút, ai biết được. Trịnh Nhân lững thững đi tới viên phó viện trưởng cửa phòng làm việc. Nhẹ nhàng gõ cửa, vào, viên phó viện trưởng thanh âm truyền ra. Trịnh Nhân đẩy cửa đi vào, trước nhìn lướt qua, không nhìn thấy cụ già và đỏ hô hô hệ thống mặt bàn. Viên phó viện trưởng trong phòng ngồi một cái chừng 40 tuổi người phụ nữ trung niên. Nàng ngồi ở trên ghế salon, đang cùng viên phó viện trưởng nói lời này. Tới, Tiểu Lý, cho ngươi giới thiệu một chút. Viên phó viện trưởng hơi cười đứng lên, và người phụ nữ nói đến. Vị này là chúng ta viện Trịnh bác sĩ, thu được năm nay giải thưởng Nobel y học đề cử. Trình độ tương đối cao. Người phụ nữ đứng lên, đưa tay ra, khách khí nói đến. Trịnh bác sĩ, may mắn sẽ, khách khí. Trịnh Nhân duỗi tay cầm một chút. Nói, viện trưởng, cũng ngồi nói, viên phó viện trưởng nói, Trung khoa viện Lý Lão từ 3 năm trước chẩn đoán chính xác ung thư gan bắt đầu. Một mực ở đế đô gan mật làm tham gia giải phẫu. Sau khi giải phẫu hiệu quả rất tốt, khối u đã hoàn toàn diệt sống. Trịnh Nhân yên tĩnh nghe, Chu Xuân Dũng sao, hắn trình độ cũng coi là không tệ, nhưng từ 1 năm trước bắt đầu. Lý Lão alpha fetoprotein trình độ liền bắt đầu vượt qua bình thường trị giá phạm vi. 2 tháng kiểm tra lại một lần. Mỗi lần kiểm tra trị giá nếu so với lần trước cao rất nhiều. Viên phó viện trưởng xem ra là làm qua môn học, nếu không sẽ không quen như vậy tất. Trịnh Nhân gật đầu một cái, đầu óc tìm tương tự ca bệnh. Tiểu Trịnh, nơi này là Lý Lão phim và hóa nghiệm báo cáo. Người liếc mắt nhìn, viên phó viện trưởng nói, đế đô gan mật và hiệp hòa, đông ung bướu cũng đi qua. Cân nhắc là thay gan ung thư, nhưng là cụ thể rời đi vị trí. Câu nói sau cùng viên phó viện trưởng chỉ nói phân nửa. Trịnh Nhân trong lòng biết, đây là trên giường bệnh tương đối hiếm thấy một trường hợp. Chỉ là ít gặp, cũng không hiếm thấy. Ở thành phố Hải Thành nhất viện, hắn gặp qua tương tự người bệnh. Không phải Trịnh Nhân quản người bệnh, nhưng bởi vì bệnh tình tương đối đặc thù. Trịnh Nhân liền nhớ, người bệnh là ung thư gan phẫu thuật cắt bỏ sau đó. Lá gan CT, hạch từ tăng cường cũng không có bất kỳ vấn đề. Chỉ là alpha-fetoprotein trị số đặc biệt cao. Cuối cùng alpha-fetoprotein tăng vọt đến dấu lớn 2000 trở lên. Người bệnh bản thân không có bất kỳ tự chủ triệu chứng. Làm tất cả kiểm tra, cũng không có phát hiện rời đi lựu vị trí cụ thể. Lưu Thiên Tinh bó tay, sẽ để cho người bệnh mang tư liệu đi Đại học Y khoa Phụ viện vào khám bệnh. Nghe nói Đại học Y khoa Phụ viện cuối cùng vậy chưa cho ra xác định chẩn đoán. Nói là để cho xem xét, người bệnh liền về nhà. Trừ alpha-fetoprotein trị số cao ra, cái khác không có bất kỳ dương tính kết quả kiểm tra. Sau đó ước chừng quan sát 1,5 năm, người bệnh tuổi tác cũng lớn, tính cảnh giác vậy không trước như vậy cao. Huynh đệ mấy cái trời Nam Biển Bắc, chuẩn bị tụ họp, số tuổi này, thật là gặp một lần liền thiếu một mặt. Người bệnh là lão đại, quê quán cũng ở đây Hải Thành. Cho nên địa điểm tụ họp dĩ nhiên là Hải Thành, vốn nên là thật cao hứng vui mừng chuyện. Phòng tiệc người bệnh cô con dâu nhưng bởi vì oán hận chất chứa trực tiếp nổi cáu. Ở đại đoàn viên trên bàn rượu và hắn nhi tử mắng nhau. Lão gia tử vừa lên lửa, liền bị cảm, 1 tuần lễ sau xuất hiện bụng phình lên cảm giác, đi tới thành phố Hải Thành nhất viện vào khám bệnh. Lúc ấy Lưu Thiên Tinh cũng là có chút sơ ý, làm lá gan kiểm tra, không có phát hiện bất kỳ vấn đề. Không tới 1 tháng sau, cụ già xuất hiện thần kinh triệu chứng, sau đó cao vị liệt nửa người, nguyên lai rời đi chỗ bị bệnh ở ngực truy vị trí. Theo thân thể sức miễn dịch hạ xuống, khối u di căn chỗ bị bệnh bùng nổ thức sinh trưởng. Sau đó cụ già ở 3 tháng sau liền qua đời. Đây là một kiện rất tiếc sự việc. Trịnh Nhân suy đoán, nếu là không có phòng tiệc lần đó ồn ào mắng mà nói, hắn sẽ không sống lâu mấy năm nữa. Tương tự ca bệnh, Trịnh Nhân ở hệ thống trong thư viện vậy gặp qua rất nhiều. Loại này rời đi nhọt đều là không có cách nào chẩn đoán chính xác. Cuối cùng người bệnh bởi vì một ít khơi gợi nhân tố, hoặc là dứt khoát không có khơi gợi nhân tố, xuất hiện khối u lớn diện tích phát tán, bùng nổ thức sinh trưởng. Trong thân thể có một quả lựu đạn định giờ, nhưng không biết ở đâu, chỉ có thể chờ đợi. Đây là một kiện rất để cho người nhức đầu sự việc. Những thứ khác khối u, tuyệt thiếu xuất hiện loại chuyện này, chỉ có ung thư gan mới có loại này che giấu sinh trưởng. Cuối cùng đại bảo phát bệnh tình, có thể Lý lão cũng là loại chuyện này. Trịnh Nhân trong lòng phỏng đoán, hắn đứng lên, đi tới viên phó viện trưởng trước bàn làm việc, cầm lên phim túi và một cái cặp tài liệu. Phim túi dựa theo ngày tháng bày thả, phía trên nhất là 3 ngày trước một cái PET-CT. Trịnh Nhân trong lòng động một cái, mình phỏng đoán hẳn không sai. Và chắc không có bất kỳ vấn đề, cho nên mới sẽ tới chỗ xin chữa bệnh. Viên phó viện trưởng trong phòng làm việc không có đèn soi phim. Trịnh Nhân xách phim túi, cầm cặp tài liệu đi tới bên cửa sổ, lấy ra PET-CT báo cáo bản. Trước nhìn một cái báo cáo, toàn thân không phát hiện khối u tổ chức, lá gan khối u chỗ bị bệnh cũng không có hoạt tính. Chí ít chịu đựng tính biểu hiện là như vậy. Từ phần báo cáo này tới xem, Lý lão bệnh tình là tương đương lạc quan. Trịnh bác sĩ, chủ nhiệm Chu hướng ta đề cử ngài. Lý lão nữ nhi nhẹ giọng nói, làm phiền ngài hỗ trợ trưởng một mắt. Trịnh Nhân trầm ngâm một chút, gật đầu một cái,